Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi Chu Chiêu Chiêu kết hôn với Dương Duy Lực, cô không biết thân phận thật của anh, chỉ nghĩ anh là tài xế, nào ngờ đó chỉ là vỏ bọc cho nhiệm vụ đặc biệt. Làm vợ quân nhân, Chu Chiêu Chiêu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Hôm ở phòng khám thai nghe Phạm Thúy Linh kể chuyện tự ký giấy phẫu thuật khi sinh, cô hiểu rằng một ngày nào đó mình cũng có thể đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Chu Chiêu Chiêu tự nhủ, có lúc cô rất hay làm nũng, nhưng khi liên quan đến sự nghiệp của Dương Duy Lực, cô phải mạnh mẽ lên. Cô muốn trở thành hậu phương vững chắc, để anh yên tâm cống hiến, bởi đó cũng là sự nghiệp của đất nước. Giờ em hết nghén rồi, Chu Chiêu Chiêu nói, hơn nữa, 3 tuần nữa là nghỉ Tết. Tuyết năm đến muộn, nhưng Tân Cương sớm được cấp nhiệt. Trong nhà không lạnh lắm, chỉ có đường phố đóng băng trơn trượt. Trước đây Dương Duy Lực đưa đón cô mỗi ngày, giờ anh đi nhiệm vụ, Hứa Quế Chi thay thế. Nhiệm vụ lần này của Dương Duy Lực liên quan đến vụ Trác Gia. Cấp trên rất coi trọng, tổ chức điều tra toàn quân, phát hiện thêm một số vấn đề. Lý do Dương Duy Lực được điều động là vì có kẻ đào tẩu. Trác Phong Anh cả nhà họ Trác đã trốn thoát, chính Dương Duy Lực bắt giữ và áp giải hắn. Hiểu rõ thói quen của hắn nhất, nên được cử đi phối hợp truy bắt. Phó Lôi đến căn cứ đúng lúc trận bão tuyết lớn vừa qua, suýt mất mạng giữa trời tuyết, thật là liều lĩnh. Hứa Quế Chi cùng Chu Chiêu Chiêu vội vã tới bệnh viện. Nhìn Phó Lôi yếu ớt trên giường bệnh, bà tức giận nói, đừng để cô ấy lại gần. Phó Lôi thều thào, cô đang ốm, sợ lây cho Chu Chiêu Chiêu mang thai. Con bé này, không thể đợi tuyết tạnh sao? Hứa Quế Chi bật Chu Chiêu Chiêu đứng ngoài cửa. Bà vào sờ trán Phó Lôi, mẹ sắp bị con C, H, ế, tê vì tức rồi. Phó Lôi và Dương Duy Lực là bạn học, cũng là đứa trẻ Hứa Quế Chi nhìn lớn lên. Số phận cô gái này khổ như hạt bưởi. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ kế thành ra bố dượng. May mắn trước khi mất, mẹ cô đã đính hôn cho con gái với Từ Cảnh Mãn Anh cả cặp song sinh nhà họ Từ. Hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, sau này cùng Dương Duy Lực nhập ngũ. Nào ngờ trong một nhiệm vụ, Từ Cảnh Mãn hy sinh, xác không toàn thây. Từ đó, lời đồn lan ra rằng Phó Lôi là đồ sát phu, trước hại mẹ, nay hại chồng chưa cưới. Sau này phát hiện ra, chính là do mẹ kế Phó Lôi bịa đặt. Phó Lôi bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở lại. Cô gái ấy không vì bi kịch gia đình mà trở nên u uất, ngược lại càng tỏa sáng, giống hệt mẹ cô ngày trước. Hứa Quế Chi thương Phó Lôi như con gái ruột. Khi tin đồn lan truyền, bà từng công khai mắng mẹ kế Phó Lôi, tuyên bố thẳng, nơi nào có tôi, con mụ này không được xuất hiện làm nhục nhã, nếu không thấy một lần mắng một lần. Bố Phó Lôi tức giận tìm Dương Quyền Đình, nhưng bị ông mắng cho một trận, xấu hổ bỏ đi. Sau khi Từ Cảnh Mãn hy sinh, mẹ kế còn định dùng hôn sự của Phó Lôi để đổi lợi ích. Nhưng ngay cả nhà họ Từ cũng không đồng ý, dù chưa làm dâu nhà họ Từ. Phó Lôi cũng như con gái họ, con trai mất đi, họ coi cô như người nhà. Không thể để người ta ước hát, y, ế, p như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Hứa Quế Chi lo lắng hỏi Phó Lôi. Sao con cứng đầu thế? Dương Duy Lực nhờ học giỏi nên nhảy lớp, nhỏ hơn Phó Lôi và Từ Cảnh Mãn 2 tuổi. Giờ anh đã lập gia đình, sắp có con, còn Phó Lôi vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về Từ Cảnh Mãn. Mẹ kế con lại gây chuyện gì à? Hứa Quế Chi hỏi. Nếu không, cô bé đã không liều mình vượt bão tuyết đến đây. Không ạ, Phó Lôi yếu ớt lắc đầu. Con được điều động đến đây công tác, nếu không tranh thủ lúc tuyết mới rơi, e rằng đến Tết cũng không vào được. Một khi tuyết lớn, đường sẽ bị phong tỏa. Muốn vào phải đợi tuyết tan. Nhưng dự báo thời tiết nói, tuyết sẽ kéo dài, chờ đợi như vậy không biết đến bao giờ. Cô và tài xế quyết định liều một phen. Người tài xế này cũng gan dạ, từng lái xe trong tuyết. Hai người bàn bạc rồi lên đường. Nào ngờ đến khu vực hồ nước nào đó, bão tuyết ập đến, suýt nữa mất mạng. May mắn gặp đoàn vận tải quân đội mới thoát chết. Thôi con nghỉ đi, mẹ về nấu canh gà. Hứa Quế Chi thấy cô buồn ngủ, xót xa nói, chị Phó nghỉ ngơi nhé. Chu Chiêu Chiêu đứng ngoài cửa nói, đến bệnh viện. Hứa Quế Chi vốn không đồng ý, sợ virus ảnh hưởng thai nhi. Nhưng Chu Chiêu Chiêu nhất quyết đi, đành cho cô đeo khẩu trang. Về đi, Phó Lôi nói, cô rất cảm động vì Chu Chiêu Chiêu đến thăm. Phiêu Vũ Miên Mia về nhà, Hứa Quế Chi bắt tay vào nấu nướng. May còn nửa con gà mua từ hôm trước, bà bắt đầu hầm canh. Chưa được bao lâu, có tiếng gõ cửa, Chu Chiêu Chiêu ra mở, là Tiểu Triệu chiến sĩ trẻ quen biết. Tiểu Triệu, có việc gì thế? Em đến truyền đạt tin nhắn. Tiểu Triệu đỏ mặt nói, đội trưởng Dương đã đến Bắc Kinh, nhắn gia đình yên tâm, anh ấy ổn cả, cảm ơn em. Chu Chiêu Chiêu nói, lần sau anh ấy gọi về, nhờ em nhắn lại rằng nhà em đều ổn. Tiểu Triệu gật đầu đỏ mặt. À, có người tên Từ Cảnh Chu. Chị biết không, Từ Cảnh Chu, anh ta sao vậy? Chu Chiêu Chiêu vội hỏi. Nhà em quen biết, anh ta đang ở nhà khách trong thành phố. Tiểu Triệu ngượng ngùng nói. Muốn tìm xe đến căn cứ. Chu Chiêu Chiêu, ý là sao? Từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu nổi. Cách chương.